Chương 2739 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp nữ nhân. Ta không thua quá. Vẻ mặt gì à? Tiên sư nó, đắc ý cái gì à? Liên Văn Siêu đi rồi, Đàm Đại Pháo một mặt khó chịu mắng Long Phi nhưng rất bình tĩnh, ít nhất hắn chỉ có thể hiến kế đi giúp La Mị, nhưng mà hắn nhưng không thể như Liên Văn Siêu như thế, hung hăng nghiền ép, để từ trên xuống dưới nhà họ Lam không có nửa điểm tính khí, cái gì là thực lực, đây chính là thực lực, hướng về trước vừa đứng. Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, mọi người kính nể, lại như là nhìn thấy thần như thế, chỉ là, Long Phi ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Mị. La Mị đó là như vậy, hai mắt tỉnh lạ kỳ, vẻ mặt lạnh lẽo, cùng ngày hôm qua hoàn toàn biến thành người khác như thế, Lam Viên nhịn xuống đau nhức hỏi, ở ngươi không phải đã nói ngươi không sẽ chọn hắn sao? Ta không hy vọng, cũng không muốn ngươi làm bất kỳ mình không thích việc làm. Lam Viên trong lòng rất khó chịu. Chuyện đã xảy ra hôm nay nếu như không phải Liên Văn Siêu xuất hiện, hắn e sợ rất khó kết cuộc, Lam Hà làm tốt tất cả chuẩn bị, bao quát võ đấu, La Mị nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê cha, đây là ta mình lựa chọn, ta biết mình đang làm gì. Đàm Đại Pháo có chút khó chịu nói, ờ ngươi biết. Ta cảm thấy ngươi căn bản không biết, Đại Thúc rõ ràng liền đem ngươi gả cho Phi Ca, ngươi hiện tại cái này gọi là cái gì? Này vẫn không có kết hôn liền đem Phi Ca cho tái rồi. Ngươi làm Phi Ca là cái gì à? Câm miệng. Long Phi quát lớn một tiếng, Đàm Đại Pháo nói, Ê Phi Ca, ta nói không sai, Đại Thúc rõ ràng liền đem, không chờ hắn nói xong, La Mị lạnh như băng nói, vì hai người các ngươi không phải Lam gia người, nếu như không có chuyện gì mà nói xin mời rời đi nơi này đi. Ế? Đàm Đại Pháo sững sờ, Long Phi cười khổ một cái, Lam Viên nói, Ê La Mị, không thể không quan tâm. Long Phi nói, Ê Lam Đại Thúc, chúng ta cũng không có chuyện gì. Đại Pháo. Đi rồi. Long Phi xoay người liền đi ra ngoài, Lam Viên vội vã hô một tiếng, "Ê tiểu tử, đừng đi, ta còn có lời muốn nói." Long Phi vẫn chưa dừng lại, vốn là hắn liền chưa hề nghĩ tới cùng La Mị phát sinh cái gì, sở dĩ đáp ứng Lam Viên yêu cầu cũng là bởi vì không muốn thời điểm hắn chết có cái gì tiếc nuối, chuyện bây giờ xong, hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Chỉ là, Long Phi hiện tại lo lắng duy nhất chính là phát động nhiệm vụ, lại chính là quét thưởng, tử vong chi liêm trong lòng một tiếng thở dài, muốn đi ra đại viện nhưng vào lúc này, phù phù. Lam Viên đột nhiên ngã nhào trên đất trên, một cái hắc huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng giống như vậy, đã đến đèn cạn dầu mức độ, La Mị vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ê cha. Long Phi cũng đột nhiên xoay người, nhìn Lam Viên hôn mê, cũng gấp gấp chạy trở về, ê đại pháo, hỗ trợ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đêm Lam Viên quá trở về phòng, cho Lam Viên trút xuống vài viên linh đan, thần thức khôi phục, mơ màng tỉnh lại, nhìn La Mị, lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Kể thời gian của ta không nhiều." La Mị gắt gao nắm chặt Lam Viên tay, nước mắt không ngừng được chảy xuống, lắc đầu nói, "Ê sẽ không, cha sẽ không chết." Lam Viên nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng La Mị đầu, nói, "Ê thằng nhỏ ngốc, người cuối cùng chết, ta chỉ có điều là trước giờ một ít thời gian mà thôi. Ngươi mẫu thân ở bên kia đợi ta đã lâu, ta cũng nên đi tìm nàng. Đúng là ngươi, cha những năm gần đây vẫn không có chăm sóc tốt ngươi. Trong lòng tự trách, đối với La Mị gân mạch tắc nghẽn sự tình, hắn thật sự rất tự trách là một người cha không có đến giúp con gái, Lam Vi nội tâm rất thống khổ, tu luyện là cả đời sự tình, không thể tu luyện thật sự so cái gì đều thống khổ, La Mị ở bề ngoài không nói, thế nhưng nội tâm nhưng cực kỳ khát vọng tu luyện, cực kỳ khát vọng cùng người bình thường như thế, La Mị hung hăng lắc đầu, Lam Viên vất vả hỏi. Kệ cha hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có thích hay không Liên Văn Siêu? La Mị hơi sững sờ, Liên Văn Siêu ở Đông Hoàng Thành rất nổi danh, ngoại trừ hắn thần cấp huyết thống, siêu cấp thiên phú ở ngoài, còn có hắn công tử bột làm ác cũng là cực kỳ nổi danh, mới có 20 thì có 8 tên thê tử, mỗi một vị chiếm được thủ đoạn đều rất đê hèn. Ngoài ra, Liên Gia ở Đông Hoàng Thành cũng là một bá, gả vào Liên Gia, không có bất kỳ tu vị La Mị thế tất khắp nơi không bị tiếp đãi, tháng ngày chắc chắn sẽ không dễ chịu. La Mị lắc đầu một cái, nói. Để con gái không một chút nào yêu. Thích hắn. Lam Viên lẩm bẩm nói, ê được. Tiểu tử, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn bàn giao. Long Phi lập tức kéo Đàm Đại Pháo đi ra khỏi phòng, Đàm Đại Pháo nói, ê Phi Ca, nguyên lai nàng căn bản không thích cái kia Liên Văn Siêu à, như vậy nói ngươi vẫn không có bị lục, ê ngươi mới bị tái rồi đây. Long Phi không rất tức giận nói một câu hắn không ngốc, đã sớm nhìn ra rồi La Mị là vì cha. Cũng vì dẹp loạn Lam gia nội loạn mới sẽ như vậy, Đàm Đại Pháo nói, Ê Phi Ca, cái kia Kỳ Lân thiếu niên thật không đơn giản, ngươi bắt đầu thấy không? Lam Hà bên người tên kia đệ tử trẻ tuổi tu vị e sợ đã đạt đến tứ nguyên cảnh giới, một đạo kỳ lân bóng mờ liền cho ép bạo trái tim, quá lợi hại. Xác thực, Liên Văn Siêu rất lợi hại, căn bản không có sử dụng sức mạnh nào liền đem một tên tứ nguyên cảnh giới võ giả cho nghiền sát, nếu như là Long Phi lời của mình, hắn e sợ cũng không chống đỡ được, kể trở nên mạnh mẽ. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nếu như hắn đủ cường, cũng sẽ không dùng La Mị đi hy sinh mình, thế nhưng trở nên mạnh mẽ không phải nói biến liền có thể biến, cần thời gian hắn thư đến mông giới mới mấy ngày à, 10 tỷ kinh nghiệm tiêu hao hết, hắn hiện tại thăng cấp cần hơn 60 triệu kinh nghiệm, quá cần thời gian rồi. Không bao lâu, La Mị đỏ mắt lên từ trong phòng đi ra, nhìn Long Phi nói, để cha gọi ngươi đi vào. Ồ. Long Phi đáp một tiếng, đi vào gian phòng, đi tới bên giường nói, ê đại thúc, ngươi không cần phải nói cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta tất cả nỗ lực đi bảo vệ La Mị. Hay, hay, được. Lam Viên nói, ê ta không có nhìn lầm ngươi. Bất quá. Tiểu tử. Muốn có được một người phụ nữ tâm nhanh nhất phương thức chính là tiến vào thân thể của nàng. Lam Viên nhìn Long Phi, hắn trong lòng vẫn là rất lo lắng bởi vì vừa nãy La Mị nói rồi, nàng đối với Long Phi cũng không có yêu thích tâm ý. Long Phi sững sờ, nhìn Lam Viên có chút không hiểu. Lam Viên nói, kẻ tiểu tử ngốc, đối phó nữ nhân một số thời khắc muốn dùng cứng tay đoạn, ngươi hiểu chưa? Một số thời khắc liền không thể nhuyễn, cứng tiến lên. Long Phi, ạch kẻ đại thúc. Ngươi là đang dạy ta làm sao đối phó con gái ngươi sao? Có như ngươi vậy làm cha sao? Lam Viên nói, người ta là lo lắng ngươi không tranh nổi người khác à? Đúng là hồng mông giới người cha tốt à, lại giúp người ngoài đối phó con gái nàng. Lam Viên nói, con gái của ta yêu thích màu xanh lam hoa, thích ăn, cơ hồ đem La Mị các loại tập tính toàn bộ nói một lần. Hắn là thật sự lo lắng Long Phi không tranh nổi người khác. Long Phi, tự như ngươi vậy thật sự được không? Lam Viên nói, ở ngươi nhớ chưa có à? Long Phi nói, ở nhớ kỹ. Lẩm bẩm một tiếng, ê tranh nữ nhân. Ta Long Phi vẫn không có thua ai à? Cuối cùng Lam Viên thở phào một hơi, nói, ê tiểu tử, còn có một việc tình, ngươi có thể giúp ta sao?